Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Chí cường con đường. Cái này, đây là chúng ta muốn học đồ vật. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong lấy ra thật dày ba quyển sách. Biểu hiện trên mặt có chút ngưng kết. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói. Thế nhưng là, chúng ta không phải đi theo ngươi đang luyện võ sao? Vì cái gì? Vì cái gì lâu như vậy xuống tới trừ đọc sách chính là tại làm bài tập? Cát Toa Toa yếu ớt hỏi. Đọc sách chính là đang luyện võ. Không có tri thức, luyện thế nào thành võ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại học vẫn là rất dễ hiểu đồ vật. Dù là đem những vật này học tốt được, nhiều nhất đều chỉ có thể luyện luyện thái cổ lôi thần 108 thức. Nếu như muốn luyện cao thâm hơn võ học, như thiên ma giải thể thuật, liền nhất định phải học sinh vật. Lại hướng lên, tiểu vũ trụ tu luyện pháp nhất định phải liền phải học cộng hưởng. Trận, vi mô cùng vĩ mô vũ trụ, mà ta gần nhất vừa đã sáng tạo ra một môn chí cường kiếm thuật. Môn này chí cường kiếm thuật nhất định phải có thâm hậu tuyến tính đại số cơ sở. Nếu như liền ma trận lý luận đều không hiểu, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đem ta môn kiếm thuật này học được. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Các ngươi đều còn trẻ, học đồ vật nhanh, ta nhị gia gia như thế Tết Linh còn gánh vác Lôi Đình Tông tông chủ chức trách. Mỗi lúc trời tối đều nhín chút thời gian đến xem sách học tập tri thức. Này vốn 600 ngàn trăm triệu trong tế bào năng lượng khổng lồ chính là ta tại hắn bên kia phát. Hiện, rất hữu dụng, sống đến già học đến già, chỉ có đem cơ sở đánh tốt. Các người mới có thể học võ, cơ sở đều không có liền muốn luyện những cao cấp kia công pháp. Vậy coi như cái gì? Cái kia gọi mù luyện, loạn thất bát tao luyện. Loại này luyện pháp, chúng ta chục triệu không thể học. Hiểu chưa? Bách Lý Thanh Phong ngữ trọng tâm trường khuyên can. Biết, biết, mấy người yếu ớt đáp lại. Nhìn xem các nàng bộ dáng này. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, học tập cho giỏi, bất luận các ngươi tương lai có thể hay không luyện thành ta dạy cho kiếm thuật của các ngươi. Công pháp, nhiều học tập một chút tri thức luôn luôn không sai. Sư phụ nói rất đúng, ta hiện tại cũng trở thành tiết học vật lý đại biểu. Khoa học tự nhiên thành tích toàn trường thứ nhất, Cát Phi Bạch ngẩng đầu phụ họa một tiếng. Cát Toa Toa liên tưởng đến chính mình nguyên bản nhất bàn bàn khoa học tự nhiên thành tích lại là nhảy lên bước vào lớp học trước năm, lúc này cũng phản bác không được. Đinh linh linh, lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại di động vang lên đứng lên. Thanh Phong, ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Là Bách Lý Trường không? Ở nhà đọc sách làm bài tập, lại giúp Phi Bạch, Thải Vi bọn hắn giám thị. Tốt. Chúng ta nửa giờ đến. Được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, lại dặn dò một phen, học tập cho giỏi, sau đó nấu thuốc đi. Bách Lý Trường không cũng không có để hắn chờ nửa giờ. Gần 20 phút về sau, một cỗ bảo mẫu xe tới đến hắn ở lại viện lạc rừng cây nhỏ bên ngoài. Trên xe đi xuống trừ khi lái xe Thường Phong cùng Bách Lý Trường không bên ngoài, còn có một cái 40 trên dưới nam tử trung niên. Nam tử này có chút quen mắt. Một lát, Bách Lý Thanh Phong nghĩ tới lúc trước hắn tại Hy Nhĩ Chi Quang từng cùng Á Tác thủ tướng gặp mặt qua. Lúc kia nam tử trung niên liền ở bên cạnh hắn. Thanh Phong tông chủ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi là chúng ta Hy Á võ đạo giới kiêu ngạo. Ta là nội các thư ký Lê Ông Tạp Đức. Ngươi tốt, ta này đi đại biểu thủ tướng đại nhân truyền đạt, đối với Thanh Phong tông chủ vì Hy Á võ đạo giới ổn định làm ra cống hiến cảm tạ. Thủ tướng đại nhân biết Thanh Phong tông chủ thời gian bận rộn, sở dĩ cố ý mạng ta thay Thanh Phong tông chủ đưa tới một chút thư tịch. hy vọng đối với Thanh Phong Tông chủ tại luyện thần một đạo bên trên tu hành có chỗ trợ giúp. Lê Ông nói, đem bốn sách thư tịch chuyển đến Bách Lý Thanh Phong trên tay. Cái này bốn sách thư tịch, một bản xuất từ bàn nguyên đại sư, khác ba bản đều là vương thất đồ cất giữ. Hy vọng Thanh Phong Tông chủ có thể thích, chỉ cần là sách ta đều thích. Bách Lý Thanh Phong cười tiếp nhận thư tịch, đem bọn hắn lĩnh vào thư phòng an vị. Dư Thải Vi thứ nhất thời gian phụng dâng trà nước. Đợi đến Dư Thải Vi rời đi về sau, Bách Lý Trường không ra hiệu Thường Phong đóng cửa, mà Lê Ông lại xuất ra một cái điện thoại di động, một cái khách quan với bình thường điện thoại đến rõ ràng lớn hơn một phần điện thoại. Đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt, ta trước chuyến này đến chư biểu đạt đối với Thanh Phong Tông chủ cảm tạ. Đưa tặng một chút thư tịch bên ngoài, còn có một nhiệm vụ khác tại người. Thủ Chân đại nhân muốn cùng Thanh Phong Tông chủ trò chuyện. Thủ Chân là vương quốc thủ hộ giả. Bách Lý Trường không giới thiệu một tiếng. Chúng ta Hy Á có thể thành lập. Thủ Chân đại nhân, Kim Tiêu đại nhân xuất lực lớn nhất. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, thận trọng bổ sung một tiếng. Thủ Chân đại nhân cũng là chúng ta Hy Á đệ nhất cường giả. Chính là bởi vì Thủ Chân đại nhân tồn tại, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông cứ việc cường giả như mây, nhưng từ không dám tùy tiện đặt chân Hy Nhĩ Chi Quang. Ám sát vương thất, nội các thành viên, hắn cái kia vương quốc thủ hộ giả xưng hào cũng là bởi vậy mà tới. Hy Á đệ nhất cường giả, Bách Lý Thanh Phong giật mình, cái danh này rất kinh người. Đáng tiếc, mười mấy năm trước Thủ Chân đại nhân cùng Bồng Lai Tiên Tông nhậm chức tông chủ đại chiến. Dù đem chém giết, lại gặp Kỳ Lâm kiếm phái Tiêu Kiếm Ngân Vang đánh lén. Sâu bị thương nặng, ngày càng suy yếu, ngày giờ không nhiều. Những năm gần đây, một mực đang vong xuyên thạch thủ vệ Hy Nhĩ Chi Quang phương Bắc môn hộ. Nếu không phải như thế, ba đại thánh địa không có khả năng nhanh chóng như vậy quật khởi, đem Hy Á võ đạo giới nắm giữ toàn bộ trong tay. Bách Lý Trường không mang trên mặt ảm đạm. Bách Lý Thanh Phong nghe không có quá lớn cảm giác, dù sao mọi người không phải nhân vật cùng một thời đại. Hắn nhìn xuống điện thoại, bên trong chỉ có một cái mã số. Lúc này hắn đem cái số này phát đánh ra ngoài, vang lên hai tiếng, điện thoại được kết nối, bên trong truyền tới một cứng cáp hữu lực thanh âm. Bách Lý Thanh Phong, người tốt, ta là Thủ Chân, ngài tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, không khỏi tẻ ngắt, suy nghĩ một phen cùng người xa lạ, vẫn là lớn tuổi người xa lạ gọi điện thoại thời nói chuyện kỹ xảo. Lễ phép tính hỏi một tiếng, ngài ăn cơm tối sao? Kính già yêu trẻ cũng là học sinh ba tốt, vốn có phẩm chất ưu tú. Ngoặc kép, điện thoại thanh âm bên trong dừng lại 3 giây. Ngay sau đó bên trong mới lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ăn hai bát, vậy là tốt rồi. Ngài là vương quốc thủ hộ giả. Hy Á định hải thần châm. Muốn chú ý thân thể của mình. Vị khẩu tuy tốt, nhưng cũng phải chú ý dinh dưỡng phối hợp. Kỵ ăn cay độc, kỵ dầu mỡ thực phẩm. Hiện tại ngày mặc dù không phải rất lạnh, nhưng cũng muốn chú ý một chút phòng lạnh giữ ấm. Sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn còn có chút lớn. Bách Lý Thanh Phong liên tiếp hữu lễ hỏi thăm. Thấy một bên Bách Lý Trường không, Lê Hùng hai người khóe miệng giật một cái. Bách Lý Thanh Phong, cuối cùng bên kia Thủ Chân có chút duy trì không ngừng hình tượng. Người tấn thăng chiến thần đến nay đã có 2-3 tháng đi. Cú điện thoại này lẽ ra không nên là hiện tại đánh. Ta một mực chờ ngươi có thể lại đến Hy Nhĩ Chi Quang. Tốt cùng ngươi ngay mặt giao lưu. Chỉ là ta sợ lại không đánh liền không còn kịp rồi. Có quân bộ tài nguyên không để lại dư lực ủng hộ lại thêm ngươi trước nay chưa từng có thiên phú tu luyện, ngươi bây giờ cần phải luyện thể bốn bề giáp giới 5 lần đi. Cần phải 9 lần. Bách Lý Thanh Phong thành thật trả lời. Thứ, lần thứ 9, ngươi, luyện thể 9 lần. Bách Lý Trường Không bỗng nhiên đứng dậy. Dù là Lê Ông cũng là nhịn không được trừng to mắt. Không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong nói. Quân bộ các loại tu luyện vật liệu đảm nhiệm cho đảm nhiệm cầu. Không cần lo lắng không có tài nguyên dùng. Lại thêm hắn có dũng giả chi huyết cùng tiêu hóa hiệu suất kinh người thần ma luyện ngục thể. Từ Đặc Lạc Tư Thành trở về trong mấy ngày này lại đem rèn luyện tiến độ đẩy thăng lên một lần. Tôi thể nhiệm vụ nhanh hoàn thành một nửa. 9 lần, tốt, thế mà 9 lần, tốt, tốt, Thủ Chân liền nói 3 chữ tốt. Cuối cùng, lại nghĩ đến cái gì? Có chút nghĩ mà sợ nói. May mắn, cấp 6 đến cấp 7 ở giữa cũng không có cái gì quá lớn bình chướng. Thường thường khi một người đem nhục thân tu luyện tới cực hạn về sau, nhục thân liền sẽ dần dần viên mãn, bắt đầu từ trong ra ngoài, quẩn dưỡng tự thân, cái này một thuế biến quá trình, chính là cô đọng vô lậu chân thân. Quá trình này, có thể trì hoãn lại không thể nghịch chuyển. Trì hoãn, vì sao muốn trì hoãn? Vì thành tựu cấp thế giới cường giả. Thủ Chân trầm giọng nói, ta giữa trưa thời vừa nghe người ta nói qua. Thành chí cường giả giống như phải có chí cường pháp môn. Thủ Chân thanh âm thoáng nhấc lên. Lê Ông ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Không sai, muốn thành chí cường giả, cần có chí cường pháp. Chí cường pháp sự tình ta không thèm đếm xỉa cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tranh thủ một cái cơ duyên. Nhưng nếu như ngươi bây giờ liền tu thành vô lậu chân thân, tương lai cho dù thông qua cái cơ duyên này đạt được chí cường pháp cũng vì đó đã muộn. Bởi vì, thành tựu cấp thế giới cường giả có cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Đó chính là tôi thể số lần. Tôi thể số lần. Bách Lý Thanh Phong nghe, lập tức đoán được cái gì? Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xem ra ta đoán không sai. 10 lần tôi thể liền cô đọng vô lậu chân thân quả nhiên là thấp nhất tầng thứ lục địa chân tiên. Chân chính có thể thành chí cường giả những người kia. Tuyệt đối không ngừng 10 lần đơn giản như vậy. Không tệ, Thủ Chân tựa hồ đối với Bách Lý Thanh Phong thế mà biết loại này bí ẩn tính tin tức có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là trầm giọng nói. Thông thường mà nói, thường nhân tôi thể 10 lần trên dưới liền đụng chạm lấy cực hạn của mình. Lúc này nhục thân viên mãn, đến lúc đó ngũ khí triều nguyên, nhục thân chuyển hóa thành vô lậu chân thân. Vô lậu chân thân cường hóa biên độ mặc dù không lớn, nhưng lại toàn thả toàn diện, chỉ có nắm giữ vô lậu chân thân cơ sở về sau, mới có thể nếm thử đột phá cái này lần thứ hai cực hạn, đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu như lập chí muốn trở thành chí cường giả, đụng chạm lấy cực hạn về sau, vạn vạn không thể gấp với đột phá, ngược lại muốn ngăn chặn tự thân vô lậu chân thân cô đọng, thừa dịp ngũ khí triều nguyên trạng thái còn chưa hoàn thành nhục thân chuyển hóa lúc, đem hết khả năng đem nhục thân tiếp tục rèn luyện xuống dưới. Đã hiểu, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, rèn luyện số lần càng nhiều vô lậu chân thân liền càng mạnh. Chẳng khác nào đánh nội tình càng đục dày. Tương lai thành tựu chí cường giả hy vọng lại càng lớn a. Ngươi, nói không sai, xem ra thực sự có người đem những tin tức này cáo chi ngươi. Cái kia ta liền không tỉ mỉ nói. Thủ Chân nói, cái này không cần người phổ cập, đoán đều đoán được. Bách Lý Thanh Phong nói, rất nhiều chuyện ký đều là như thế viết, có chút đau đầu. Nguyên bản hắn chỉ tính toán tôi thể 20 lần liền kết thúc công việc cô đọng vô lậu chân thân. Cứ theo đà này, không được a. Nếu như hắn không muốn khi cùng giai người yếu nhất lời nói, loại này rèn luyện, hắn cũng chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng, rèn luyện 99 lần. Quá trình này, sợ rằng sẽ rất khó nhịn, nhưng là không có cách nào.